Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329, chương 1329, săn bắt hành động. 6. Nhìn lấy chính đối diện Trương Trọng Phong. Tô Hà cau mày, càng không ngừng biến hóa vị trí, tránh né lấy chỗ cao phóng tới mũi tên. Nếu như có thể, Tô Hà rất muốn thay đổi biến phương hướng đi tới, tránh đi Trương Trọng Phong phạm vi công kích. Thế nhưng là, phía trước là một tòa hồ nước, là hắn duy nhất hy vọng chạy thoát. Bị nhiều người như vậy truy kích, hơn nữa bị buộc chật vật như thế, Tô Hà nội tâm rất là phẫn nộ. Thân là đường đường thiên bảng cao thủ, danh xưng thiên hạ đệ nhất, lại rơi vào tình trạng như vậy, nếu là truyền đi đoán chừng sẽ bị người trò cười. Hưu, lại là một tiễn phóng tới. Dạng này dày đặc mưa tên dưới, Tô Hà rốt cục xuất hiện sơ suất, đùi phải bị bắn bên trong một tiễn. Cảm nhận được đùi phải truyền đến đau đớn, Tô Hà cắn răng, kéo lấy một đầu thụ thương chân, tiếp tục hướng phía chạy phía trước đi. Lúc này, hắn không thể dừng lại, đằng sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lăng Trần bọn hắn tùy thời đều có thể đuổi tới. Hưu, hưu, liên tiếp mấy tiễn phóng tới, bởi vì đùi phải thụ thương, để hành động nhận lấy ảnh hưởng, đối mặt trước mặt mưa tên. Tô Hà không có cách nào giống vừa rồi đồng dạng làm ra linh hoạt né tránh. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn liền ngay cả trúng mấy mũi tên. Máu tươi theo vết thương chậm rãi chảy xuôi. Đùi phải cùng cánh tay trái trúng tên đều là không có gì đáng ngại. Chủ yếu là bụng mũi tên kia. Để Tô Hà rất là khó chịu. Ngay cả đi đường đều có chút cố hết sức. Mắt thấy tòa kia hồ nước càng ngày càng gần. Tô Hà cắn răng. Xuất ra lực khí toàn thân, thả người nhảy lên, hướng thẳng đến hồ nước nhảy xuống. Nhưng mà, ngay tại Tô Hà rơi xuống nước trong nháy mắt, một chi sắc bén mũi tên từ hắn phía trên phóng tới. Chính bên trong hắn sau lưng, bịch, bọt nước văng lên, Tô Hà thân thể trong nháy mắt chìm vào hồ nước, biến mất ở hắc ám bên trong. Bởi vì hồ nước nguyên nhân, tuy nhiên Tô Hà trên thân có huỳnh quang phấn. Giờ phút này cũng không có nổi chút tác dụng nào. Lúc này, Lăng Trần mấy người cũng đã chạy tới bên bờ. Nhìn lấy Tô Hà rơi xuống nước vị trí, Lăng Trần cau mày đầu nói. Mọi người phân tán mở, giữ vững bên bờ chỗ có địa phương. Một khi phát hiện Tô Hà tung tích lập tức báo cáo. Minh Bạch, giờ phút này, Đường Nguyên cùng Trương Trọng Phong ngồi ở trên phi cơ trực thăng. Ở phía trên hồ vừa đi vừa về xoay quanh, tìm kiếm lấy Tô Hà hạ lạc. Trong nháy mắt, hơn một giờ đi qua, đám người không thu hoạch được gì, Lục đệ. Đột nhiên, Lăng Trần nghe được Viên Vân tiếng gào. Đến Viên Vân vị trí, chỉ gặp Viên Vân trong tay cầm một mũi tên. Nói, đây là ta ở bên bờ phát hiện, mặt trên còn có vết máu. Hẳn là Tô Hà lên bờ thời điểm từ trên thân rút ra. Không ai nhìn thấy hắn lên bờ sao? Không có. Viên Vân lắc lắc đầu nói. Nơi này cây rong tương đối nhiều. Hắn hẳn là lợi dụng những cái kia cây rong vụng trộm bò lên núi đến. Thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm chuồn mất. Thế nào? Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không tìm xuống dưới? Nhìn lấy chi kia mang máu mũi tên. Lăng Trần trầm tư một chút. Dao động đầu nói. Quên đi thôi. Đoán chừng hắn đã trốn xa. Bên kia đúng vậy ngựa đường. Nói không chừng hắn đã lẫn vào đám người đi. Tô Hà đào thoát để Lăng Trần rất không cam tâm. Mình làm nhiều như vậy bố trí. Nguyên lai tưởng rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không nghĩ tới vẫn là để hắn cho chạy trốn. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là. Tuy nhiên Tô Hà trốn. Nhưng Tần Xuyên cùng Thiên Ưng các những sát thủ kia toàn bộ được giải quyết. Cuối cùng diệt trừ một cái đại uy hiếp. Lục đệ, không cần quá lo lắng. Có lẽ Tô Hà sống không được quá lâu. Từ trên phi cơ trực thăng xuống Trương Trọng Phong nói ra. Hắn chúng ta bốn mũi tên. Nó bên trong hai mũi tên thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không thể kịp thời tiếp nhận trị liệu. Coi như thực lực của hắn mạnh hơn. Cũng kháng không được bao lâu. Chỉ hy vọng như thế đi. Lăng Trần gật gật đầu. Lập tức an bài đám người thu đội trở lại về công ty. Lúc này, ở một đầu âm ám ngõ nhỏ bên trong, Tô Hà vịn vách tường, từ từ đi lên phía trước lấy. Bởi vì trên thân thụ trúng tên, y phục của hắn cùng quần đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tóc cũng ướt nhẹp, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ lưu lại một dấu chân máu. Đi ra xa hơn 10 thước, Tô Hà hai chân đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hít sâu một hơi, Tô Hà dựa lưng vào vách tường. Một bên thở dốc, một bên dùng tay đè chặt miệng vết thương ở bụng. Tuy nhiên miệng vết thương ở bụng rất nghiêm trọng, nhưng chân chính chí mạng là Trương Trọng Phong sau cùng một tiễn. Ngay tại hắn nhảy xuống nước trong nháy mắt đó, một mũi tên từ phía sau phóng tới, trực tiếp quán xuyên hắn sau lưng. Giờ phút này, bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, ý của hắn biết đã dần dần trở nên mơ hồ bắt đầu. Tay chân băng lãnh, sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng xói mòn. Đúng lúc này, trong ngõ nhỏ một chương sắt cửa bị người mở ra. Ngay sau đó, một tên nam tử từ bên trong đi ra, trong tay dẫn theo hai bao túi rác. Người kia đem túi rác ném tới thùng rác bên trong, gãy trở lại trên đường trở về bị Tô Hà xuất hiện giật nảy mình. Khi hắn thấy rõ ràng Tô Hà đầy người máu tươi về sau, người kia vội vàng chạy đến Tô Hà bên người, hỏi: "Lão tiên sinh, ngài thế nào?" Tô Hà há to miệng, muốn nói chuyện, thế nhưng là, hắn cảm giác mình ngay cả mở miệng khí lực đều không có. Gặp tình hình này, nam tử không dám trễ nãi, vội vàng đem Tô Hà ôm lên, bước nhanh trở lại phòng bên trong. "Đại cô, mau tới, ta chỗ này có cái bệnh nhân cần cấp cứu." Nghe được nam tử gọi, buồng trong bên trong lập tức đi ra một cái đoan trang mỹ phụ. Nhìn lấy nằm ở trên giường Tô Hà, cái kia sao đi đến bên giường, đem Tô Hà y phục vén lên, giữ vững được một chút thương thế. Nhìn thấy những cái kia kỳ quái vết thương, sao ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức ngăn lại nam tử cử động. "Đại cô, thế nào?" Sao chỉ trên giường bệnh Tô Hà nói: "Người này là cái người tập võ, người ở cứu lúc trước hắn tốt nhất biết rõ ràng thân phận của hắn." "Người tập võ?" Nam tử hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi: "Đại cô, người làm sao biết rõ hắn là người tập võ? Người nhìn miệng vết thương của hắn, đây đều là mũi tên tạo thành. Trong thiên hạ, dùng cung tiễn võ lâm nhân sĩ không nhiều. Nổi danh nhất đúng vậy thần tiễn Trương Trọng Phong. Lão nhân kia công phu hẳn là không yếu. Nếu như đoán được không sai, những này chúng tên rất có thể là Trương Trọng Phong tạo thành." "Đại cô, người nên biết rõ nhiều như vậy làm gì? Hắn hiện tại nguy cơ sớm tối. Nếu như lại không cứu chữa, hắn đầu này tính mạng còn không giữ nổi." Sao quét mắt nam tử, nhàn nhạt mở miệng nói: "Cứu người là cứu người, nhưng cũng phải nhìn hắn có đáng giá hay không cho chúng ta cứu. Chúng ta Thi ra một mực cùng người trong võ lâm đánh quan hệ. Nếu như không biết rõ thân phận của người này, tùy tiện thi cứu, nói không chừng sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Vậy làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã ngất đi, khó nói chúng ta muốn trơ mắt nhìn hắn chết đi. Sớm biết như thế, ta liền không mang theo hắn tiến đến." Nam tử ngữ khí lộ ra một chút bất đắc dĩ. Sao suy tư một hồi, nói: "Như vậy đi, người đi tìm mấy sợi dây thừng tới. Trước tiên đem hắn trói bắt đầu, sau đó lại tiến hành cứu chữa. Miễn cho hắn sau khi tỉnh lại tìm chúng ta gây phiền phức." Nghe nói như thế, nam tử lên tiếng, bước nhanh chạy ra gian phòng. Chỉ chốc lát sau, hắn tìm đến mấy sợi dây thừng, đem Tô Hà tay chân tất cả đều trói lại bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.